Hàm Lê Trường xin chào tất cả các bạn đã trở lại với chương trình Hàm Lê Trường Radio do website ken.vn thực hiện, phát sóng vào thứ hai và thứ tư hàng tuần. Một tuần qua của bạn như thế nào? Công việc đang bề bộn, chuyện yêu đương gặp chút rắc rối hay những phiền toái trong cuộc sống hàng ngày đang khiến bạn phải đau đầu? Hãy gạt tất cả những thứ đang diễn ra như thế xung quanh đi và dành chút thời gian để tham gia cùng với lại Hàm Lê Trường Radio. Bạn sẽ thấy thư giãn thoải mái hơn rất nhiều. Chương trình radio này được thực hiện với mục đích giới thiệu cho các bạn những ca khúc mới, hay và đang hot ở trên ken.vn. Bên cạnh đó sẽ giới thiệu thêm những tản văn, những truyện ngắn thú vị, và đó chính là cách để các bạn có thể cảm nhận ca khúc một cách sâu sắc hơn. Chưa hết, thú vị nhất là nếu bạn đón nghe chương trình đúng hẹn thì sẽ được nghe trước những bài nhạc hot mới tinh chưa từng có trên thị trường âm nhạc đến từ những ca sĩ nổi tiếng nữa. Tuần này thì Trương muốn giới thiệu đến các bạn một cây bút khá nổi tiếng với thế hệ bạn đọc của tuổi hoa học trò từ 8X tới đầu 9X, đó chính là nhà văn Minh Nhật. Minh Nhật là cây bút quen thuộc với thế hệ những bạn đọc trẻ, từng được mệnh danh là hoàng tử teen story. Anh sở hữu một khối lượng truyện ngắn tùy bút khủng và đồng thời thì lượng fan hâm mộ cũng không hề nhỏ đâu nhé. Họ tên thật của anh là Nguyễn Minh Nhật, sinh ngày 3 tháng 3 năm 1987. Bút danh của anh là Minh Nhật, Nhật Chess, Sky và Lê Minh. Những cuốn sách đã từng xuất bản là Những Đêm Không Ngủ, Sự Lựa Chọn Của Bầu Trời, Bỗng Một Ngày Đẹp Trời, Hà Nội Chờ, Một Chút Mỗi Ngày, Cà Phê Yêu và Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân. Và cuốn sách Trương muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay chính là tập tản văn đầu tiên của Minh Nhật, được ra mắt vào giữa năm 2013, có tên là Những Đêm Không Ngủ. Mỗi câu chuyện chỉ vỏn vẹn một vài trang chữ, nhưng những gì mà nó mang lại thì không chỉ làm ta mất ngủ phần còn lại của đêm mà còn âm ỉ kéo dài rất nhiều những đêm sau nữa. Nên đừng để Minh Nhật đánh lừa. Những Đêm Không Ngủ hoàn toàn không phải là quyển sách có thể ru ngủ bạn. Nó không hề dễ đọc, nhưng ngắm lại rất sâu. Lặng yên cân gác, lặng yên vầng trăng. Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn chỉ vì quá nhớ người, một cảm giác rất trong vắng đến yêu ngoài đời. Vết sẹo kim cương. Tôi thực ra không thích chủ đề trẻ thơ, không phải vì tuổi thơ của tôi không thú vị, mà bởi vì vấn đề này đã được khai thác tận cùng, triệt để, lọc sạch thịt trơ xương, tứ phương bốn hướng từ nướng đến xào bởi khắp các nhà văn từ khắp các châu lục trên toàn hành tinh. Thế nên về mặt thực tế thì nó đã trở thành một chủ đề vừa dễ gây nhàm chán lại vừa ít chất đạm. Nói một cách phổ cập hơn nữa là nếu có ai đó mở đầu tác phẩm bằng những cụm từ khi tôi còn nhỏ, hồi nhỏ, lúc còn bé và những thứ tương tự là tôi muốn gặp ngay cuốn sách lại và chờ đồng nát đến để bán thanh lý. Khi tôi nói gần như nguyên y xì đúc đoạn trên cho một người bạn trong một buổi cà phê, cậu ta đã cười phá lên và kể cho tôi một câu chuyện hồi nhỏ với một lời dẫn chuyện như thế này. Lý do các nhà văn cứ mãi mài mòn cán bút ra để viết về cái chủ đề nhạt nhẽo này là bởi thứ nhất là nó có sẵn trong đầu, không cần sáng tạo gì to tát, chỉ cần hãy viết cho chân thật. Thứ hai là bởi vì không có chuyện của ai giống của ai. Thứ ba là càng nghĩ về nó thì thời gian đã trôi qua, ta càng tìm được những ý nghĩa sâu sắc hơn thuở ban đầu. Câu chuyện sau đây là một ví dụ kinh điển, cực kỳ khó tìm ở một người thứ hai, Bắt đầu từ đây, tôi sẽ đóng vai nhân vật chính trong câu chuyện, chỉ để các bạn có thể dễ theo dõi hơn. Câu chuyện như thế này. Khi còn nhỏ, hỏng rồi. Cỡ chừng mười mấy tuổi gì đó, tôi và một cô bé hàng xóm thường chơi một trò chơi mà nếu kể lại thì bạn sẽ vừa thích thú bật cười, vừa hết hồn hết vía. Chúng tôi thường pha loãng nước xà phòng, đổ lên sân thượng, rồi sau đó kiếm mấy đôi giày nhựa và trục patin. Lý do chúng tôi phải mò lên sân thượng để chơi trò này thì đã rõ rồi, bởi vì chẳng có bậc phụ huynh đáng kính nào lại đồng ý để cho con mình đổ lên láng nước xà phòng ra nhà hay ra sân cả. Và cho thời đó thì tiền ăn còn không đủ chứ nói gì đến chơi bời. Chưa kể, chẳng có sân patin nào đúng nghĩa cả. Tất nhiên chúng tôi không quan tâm đến độ chuẩn xác của sân trượt nhân tạo này, càng không quan tâm đến mức độ nguy hiểm chết người. Ngó sang mấy sân thượng của tập thể bên cạnh cũng thấy một đống trẻ con đang thả diều, nhảy dây kéo co, thậm chí là ùn đẩy. Đó là một sân thượng không rộng lắm, và chủ yếu là để các bể chứa nước, vì thế không có ai thèm dòm ngó. Có một hàng rào mỏng bằng sắt đã gỉ nhoèn bởi nắng và gió, được gá tạm bợ vào xuống trần bê tông, trông chỉ chực như sắp buộc ra ăn vạ. Chúng tôi thường làm điều này mỗi khi sau mỗi buổi trưa, đơn giản là bởi vì khi đó những tia nắng chiếu vào nước xà phòng làm cả khoảng sân thượng trở nên lấp lánh và rực rỡ như được giác kim cương. Chúng tôi gọi đó là sân kim cương. Đến mãi tận khi lớn lên rồi nhìn thấy kim cương thật, chúng tôi vẫn nhất mực cho rằng sân kim cương của chúng tôi xịn hơn. Cô bạn trượt của tôi tên là Chi. Chi thường để tóc ngắn với cái mái cục ngủng như của con trai. Thậm chí đôi lúc tôi coi đó là một chiến hữu ngoan cường, sức mạnh đáng nể. Tôi bắt đầu có suy nghĩ từ đó. Chi hùng hục bê một chậu xà phòng to tổ giảng qua ba tầng nhà, thứ chậu to mà trẻ con thường ngồi bên trong tắm. Khi đó tôi không có khái niệm rằng như thế nào thì là một tình bạn đẹp, hoặc trong mắt trẻ con thì cái quái gì cũng đẹp. Thế nhưng tôi cho rằng tôi và Chi đã có một mối thâm giao kỳ lạ. Thứ tình bạn được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau không hề suy chuyển, và biết cách chấp nhận người còn lại một cách toàn vẹn, bất kể họ có những nhược điểm ra sao. Chúng tôi thường ngồi lại trò chuyện sau mỗi buổi trượt patin mệt nhoài. Chủ đề không có gì đặc biệt ngoài nói xấu phụ huynh, kể lể mấy đứa hay ngoáy mũi rồi bôi ra bàn trong lớp, bàn luận về các kỹ thuật chơi pháo ngày Tết, hoặc nói về mấy ước mơ viển vông, kiểu như tôi thích đá cho thế công, còn Chi thì thích trở thành tuyển thủ cầu lông. Nói chung là đã nghe thấy rất long bông. Chúng tôi thường chia sẻ mùa hè với nhau như vậy có đến vài năm trời. Mọi chuyện khá êm đẹp, không ai phát hiện ra trò chơi siêu dại của hai đứa trẻ, cho đến khi một chuyện xảy ra. Hôm đó là một ngày có mưa nhẹ, những cơn gió trở nên hung dữ hơn thường lệ. Chúng tôi không thay đổi luật chơi cơ bản, mặc dù thấy trời tiết có vẻ không chiều lòng người lắm. Khi chúng tôi vừa trượt vòng quanh bằng đôi giày nhựa mỏng manh, vừa nói chuyện về chiếc áo mà tôi đang mặc, thì tôi đã nổi cáu. Áo của tớ xấu thì liên quan gì đến cậu chứ? Tớ có bảo áo cậu xấu đâu, là thằng Minh bảo thế, tớ chỉ kể lại. Chi nhắm nhẵn. Thì liên quan gì đến cậu chứ? Tôi lặp lại, thể hiện rõ sự yếu kém về ngôn ngữ. Thằng Minh bảo vậy, nó bảo áo cậu trông như mượn của bà nội. Chi nhún vai. Tớ không thích thằng đó. Cậu đừng có nói nữa. Cả chục năm sau này tôi mới nhận ra đó là một thứ người ta định nghĩa bằng từ ghen. Thì thôi, làm gì mà căng thẳng vậy? Chi trượt dòng ra phía sau tôi rồi gật gù. Mà trông cũng giống như áo bà nội tớ thật. Chỉ có người già mới mặc áo có hình quả trám như thế. Không kìm được cơn tức chực trào ra từ nãy giờ, tôi lao về phía Chi xô cô bé một cái. Bị bất ngờ và mất đà, Chi ngã chuối về sau, va vào hàng rào sắt. Cái hàng rào sắt ăn vạ, thứ của nợ đó rung lên, hơi lung lay, rồi thật sự bung những cái đinh gỉ ra khỏi trần, rơi ầm ầm xuống sân nhà phía dưới. Tôi hết hồn, chân tay cứng đờ và trân trân nhìn Chi. Tôi cũng có thể cảm nhận được cô ngồi chết lặng ở đó rung lẩy bẩy. May sao ngay khi gần hết cái hàng rào đã rơi xuống, Chi vẫn ngồi yên đó, không suy chuyển. Tôi nhận ra ở gần lông mày Chi có một dòng máu nhỏ chảy xuống, có lẽ do hàng rào sắt cứa vào trước khi rơi xuống. Tôi im lặng kinh hãi, biết mình vừa làm một việc đáng úp mặt cho tường 366 ngày. Từ phía dưới, những tiếng la hét vang lên. Tôi chạy về phía Chi, kéo cô bé vào bên trong cuống quýt. Tớ xin lỗi, tớ thật sự không cố tình. Tớ sợ. Chi dường như vẫn run rẩy. Lần đầu tiên tôi nhận ra ẩn sâu trong cô bé là một sự yếu đuối, chứ không phải như vẻ anh dũng hùng hổ bên ngoài. Tớ xin lỗi, tớ sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Tớ sẽ không bao giờ làm Chi sợ nữa, đừng khóc. Tôi cuống lên. Tớ không khóc, Chi nói và quệt dịch máu trên mắt. Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ Chi. Trước khi mọi người ùa lên sân thượng, tách hai chúng tôi ra và không ngừng mắng như tát nước. Tất nhiên sau đó tôi đã bị một trận đòn thập tử nhất sinh. Những điều làm tôi buồn hơn là các bậc phụ huynh đã cấm không cho chúng tôi chơi với nhau nữa. Mùa hè năm sau đó gia đình Chi chuyển nhà, để lại cho tôi một nỗi buồn không thể xóa nhòa. Tôi tự hứa nếu có dịp nào đó gặp lại Chi, tôi sẽ dành tặng hết những thứ tốt đẹp nhất mà mình có cho cô bé. Có thể điều đó không thay đổi được những điều ngu ngốc và vết sẹo mà tôi đã để lại cho Jean, nhưng tôi không biết làm gì khác. Không đến nỗi tệ, tôi hơi suy tư sau khi câu chuyện của bạn đã có thể kết thúc. Nhưng ý bạn là có thể dẫn gặp trong ký ức của một đứa trẻ nào đó phải không? Trẻ con thì thiếu đứa gì nghịch dại, mình biết mà. Cậu bạn tôi mỉm cười. Có lẽ thế. Cậu bạn tôi nhấp một ngụm cà phê hấp háy. Dường như bạn quá tập trung vào câu chuyện của mình kể rồi. Bạn vẫn chưa nhận ra điều gì sao? Tôi nhíu mày. Nhận ra gì? Cậu bạn tôi không nói gì, chỉ nhún vai cười. Một lúc sau, tôi đã nhận ra điều mà cậu muốn nói. Cùng lúc với việc nhớ ra tên của vợ cậu ta, chính là cô bé đó. Cậu bạn tôi đã cưới chính cô bé đó. Thật hả? Tôi không tin vào điều mình vừa nhận ra. Tất nhiên là thật. Gần 10 năm sau bọn mình mới tình cờ gặp lại, trong một hoàn cảnh chẳng có chút gì liên quan. Và bạn biết tại sao tao nhận ra chi rồi đó? Vết sẹo nhỏ kỳ quặc ở ngay đuôi mắt. Cậu tiếp tục nhấm nháp cốc cà phê như một thứ đồ uống gì dịu nào đó, thong thả. Nếu không có vết sẹo đó, chắc chắn bọn mình đã không thể trở lại với nhau. Đó là một sự sắp đặt vô tình của cuộc sống, hay là gì khác thì mình không thể giải thích. Nhưng suốt những năm sống sau đó, mình không tìm được ai có thể thay thế được vị trí của chi. Cô bạn tuổi thơ chân thành, thấu hiểu, đáng yêu và dũng cảm đó. Và vết sẹo đã ở nguyên đó nhắc mình về một lời hứa mà giờ mình đã có cơ hội để thực hiện. Chúng tôi dành phần còn lại của buổi chiều để cười với nhau, để ngắm phố và suy nghĩ về cuộc sống. Tôi không biết bạn nhận ra gì trong câu chuyện đó. Mỗi người sẽ tự thấy cho mình những điều rất riêng. Còn tôi bắt đầu bớt ác cảm hơn với một chủ đề hình như không còn nhàm chán, tuổi thơ. Bởi có rất nhiều tuổi thơ đã làm nên con người của chúng ta ngày hôm nay. Từ ngày nào nồng nàn từng câu ca dao, từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào, bình yên những giấc chiêm bao. Qua rồi một thời vội vàng dòng trôi, rồi một thời yêu đương sớm tối giữa thanh tàng bầu trời, nắng gió muôn nơi. Thời gian qua đi, buồn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm mọi không thấu. Thôi dừng làm chi rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như tôi không mong. Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi, cho ta những thời gian trôi. Một truyện ngắn khác của tác giả Minh Nhật, Sự tàn nhẫn của thời gian. Thực ra chúng ta đều thay đổi rất nhiều. Bạn ít nhận ra điều này, hoặc không thấy nó có tác động quá nhiều, bởi sự sống vốn chậm như thế và nhanh như thế. Tôi nhận ra điều đó trong một bữa rượu sớm. Thật buồn là tôi thường nhận ra những điều như vậy từ các bữa rượu. Nhưng bạn đừng ác cảm với nó, bởi sau cùng, nếu không tính tình yêu, thì nó là một thứ cứu cánh rất lớn của loài người. Mặc dù hư ảo và vay mượn, tôi tin đó vẫn là những cảm giác thật và gần nhất với chính mình. Điều này đến rất giản dị khi tôi thấy những người bạn lâu ngày không gặp thường bắt đầu với nhau bằng những đoạn đối thoại. Giờ này bạn làm ở đâu rồi? Công việc bạn dạo này ổn không? Bạn vẫn làm công việc của nợ đó chứ? Thật tình, đôi khi tôi cũng hỏi những người bạn lâu không gặp như vậy. Và chỉ một giây sau, tôi thấy hối hận với sự giả tạo của mình. Tôi hoàn toàn không nghĩ vào phớt về vấn đề đó. Tôi muốn hỏi họ dạo này có ổn không? Dạo này họ buồn hay vui? Nhưng tôi không thể mở lời. Hoặc từ lúc nào đó, con người ta đong đếm tình cảm của nhau, sự ổn định của nhau bằng công việc, mà không hề hay biết điều đó đã giết đi rất nhiều sự chân thật. Tôi không biết viết ra điều này thành chữ như thế nào, tôi chỉ cảm thấy nó từ rất sâu trong lòng. Người ta không chỉ làm điều đó với những người bạn cũ, họ làm như thế cả với những người bạn mới, những người chưa gặp bao giờ. Cậu làm gì nhỉ? Cậu làm trong lĩnh vực gì? Công việc của cậu như thế nào? Điều đó nhắc tôi về một người anh, gia đình khá giả, từng du học, hiện tại thất nghiệp và không có người yêu. Anh cười một lần khi nói chuyện với tôi. Anh thường chẳng biết bắt đầu những mối quan hệ mới như thế nào, bởi người ta cứ hỏi anh làm gì, và anh chẳng biết phải trả lời ra sao. Chẳng ai quan tâm anh là một người nhạy cảm, chẳng có ai quan tâm anh là người biết cách chăm lo cho mọi người. Họ cũng chẳng quan tâm nếu anh nấu ăn ngon hay đọc rất nhiều sách. Họ thật sự không để tâm. Nói rộng ra một chút, chúng ta chỉ muốn biết liệu mối quan hệ đó có giúp được gì cho cuộc sống của chúng ta không? Có mang lại lợi nhuận cho chúng ta không? Tôi không cho rằng nó xấu. Tôi chỉ chợt nhớ rằng khi chúng ta còn bé, chúng ta chẳng có khái niệm nhiều về điều này. Tôi từng có một người bạn rất thân. Mặc dù giờ không còn chơi với nhau nữa, tôi nhớ như in những tình tiết về cậu ta. Nhà cậu cách nhà tôi chừng 200 mét. Đó là một ngôi nhà rất nhà, ở trong một khoảng sân chung rất rất to. Hoặc hồi bé tôi thấy nó to lắm. Tôi sang đó mỗi ngày, chơi những trò chơi của trẻ con, và chưa bao giờ tư lự về gia cảnh của cậu. Chúng tôi đã từng rất vui và từng có nhiều mơ ước chung cho cuộc đời. Và rồi thời gian trôi qua, trôi dần. Giờ tôi khá ngạc nhiên, không phải vì nhận ra ngôi nhà trước kia của cậu chỉ nhỏ bằng khoảng 1/20 ngôi nhà tôi đang sống, cũng không phải vì nhận ra cậu đang làm công nhân trong một nhà máy nào đó. Tôi ngạc nhiên vì nhận ra chúng tôi đã không thể còn thân nhau nữa, vì những khoảnh khắc đổi thay của cuộc đời, người này đã không thể có người kia ở bên. Hay là vì tôi vẫn còn cảm thấy bồi hồi mỗi khi đi ngang qua quãng phố đó, để chợt nhớ rằng đã có khi chúng ta chơi với nhau như những người bạn mà chưa bao giờ từng suy nghĩ rằng họ đã sinh trưởng trong gia đình như thế nào, họ giàu hay nghèo, họ làm gì. Tất cả những điều chúng ta quan tâm khi đó chỉ là ta cảm thấy hạnh phúc khi có họ ở bên. Chúng ta đã từng không có khái niệm về tiền, mà chỉ có khái niệm về hạnh phúc và niềm vui. Giờ thì chúng ta đồng nhất nó, nhưng thật ra chúng chưa bao giờ là một. Liệu điều đó có quan trọng không? Để một đêm khi đang phóng xe về nhà, tôi bỗng dừng lại, đi ngược chiều trở lại quãng phố đó và châm một điếu thuốc, nhớ lại những điều mình đã từng đánh mất. Và một thứ gì đó rất nhỏ, nhưng thời gian đã đánh cắp thật tàn nhẫn. Cuộc sống giống như một trận bóng đá, có khán giả, có trọng tài, có phần thưởng, có thẻ phạt, có một mục tiêu. Không thể yêu cầu tất cả cùng hùng hục lao lên được, Có những người sinh ra chỉ để làm nhiệm vụ bảo vệ khung thành, bảo vệ thành quả. Và điều đó cũng quan trọng không kém gì nhiệm vụ mà tuyến trên thực hiện. Bạn có 90 hoặc hơn một tí, hoặc ít hơn thế, nếu bạn bị thay ra giữa trận, để làm những điều mình muốn. Vì thế bạn có thể cố gắng để chói sáng rực rỡ, có thể nhẫn nhơ, có thể xông xáo, có thể chơi xấu, có thể tiểu xảo, có thể gian lận một hai bàn thắng, có thể lừa được trọng tài và cả khán giả, có thể ngay thẳng, có thể la lối ngay cả khi bị đối phương giảm chân, hoặc cũng có thể nỗ lực thi đấu với một chấn thương chân mà không hề ca thán. Bạn có thể thi đấu vì chiến thắng, hoặc thi đấu vì đam mê, có thể thi đấu vì lợi nhuận, hoặc cũng có thể chỉ thi đấu vì thấy đó là niềm hạnh phúc. Nói chung ai cũng thích làm ngôi sao trong một trận đấu. Nhưng nên nhớ, thi đấu chỉ để tròn vai của mình cũng không hề đơn giản, bởi đây vốn là một môn thể thao đồng đội. Và cũng nên nhớ là, thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Ai sẽ là siêu sao, ai sẽ là kẻ gian lận, ai là người cần mẫn, và kẻ nào rất lười biếng, mọi thứ rồi sẽ có câu trả lời chính xác. Không có gì có thể lừa dối được thời gian. Cuối cùng, điều lựa chọn vẫn là ở bạn. Có lúc anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên đôi ta có nhau. Mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen, gửi cho em một dòng yêu thương thật nồng nàn. Và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu, nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên, mùa yêu đầu tiên. Và giờ anh lại thấy vẫn đây những khi gần nhau, những cái ôm thật chặt từ phía sau. Và anh yêu biết bao vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò, để hát cho em ngàn lời yêu và yêu và yêu em mãi mãi. Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài, và yêu mình em, chỉ mình em thôi, chẳng phải là một ai khác. Yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp, yêu và không rời xa đến cho đời. Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên anh. Mùa yêu đầu tiên. Qua ba tảng văn trên của Minh Nhật, không biết các bạn có những cảm nhận như thế nào? Một góc nhìn rất mới mà không kém phần sâu sắc về cuộc sống của một người trẻ, có phải vậy không? Đối với Đăng Lê thì cảm nhận được những suy nghĩ, những trăn trở về thời gian, về vòng quay đô thị, và về những tình cảm xưa cũ, và cả một hương vị rất Hà Nội qua từng câu văn, từng dòng chữ nữa. Hy vọng là radio tuần này đã mang đến một hơi thở mới, một chút suy nghĩ mới, cảm xúc mới cho bạn. Và thời lượng ngày hôm nay cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại Hamlet Dream Radio kỳ sau nha. Tạm biệt.